Bất quá Trần Tinh vẫn không như thế buông tha vấn đề này. Bởi lẽ biết đâu La Khinh Y là đang diễn kịch thì sao? Nữ nhân sinh ra luôn có một phần thiên phú, đó chính là khả năng diễn kịch. Cả cơ thể nữ nhân hầu như đều làm bằng nước, đụng tới một chút liền sẽ hàm thủy ung ung bù lu bù loa bộ dáng. Diễn kỹ có thể nói đều là xuất quỷ nhập thần, chỉ bằng mắt thường khó có thể phân biệt rõ ràng được. Do đó, Trần Tinh sẽ không chỉ dựa vào biểu lộ nét mặt liền bỏ qua như thế. Hắn lẳng lặng đứng đấy không nói một lời. La Khinh Y từ trong hồi ức hồi phục tinh thần, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi chọc khí. Ánh mắt thanh minh nhìn về phía Trần Tinh, bên trong mang theo một luồn hờ hững hơi thở mở miệng nói. Ngươi biết Khương Kiệt thân phận, nói như vậy cũng biết ta cùng Lục Triển Ngưu thân phận chứ. Trần Tinh nghe vậy điểm đầu không đáp. La Khinh Y phóng nhãn nhìn về phương xa, bình thản phun ra mấy chữ. Lục Triển Ngưu đã từng là hôn phu của ta. Lời nói vừa rơi xuống, Trần Tinh không khỏi cảm thấy phần có phần bất ngờ. Thật sự mà nói, Trần Tinh sẽ không nghĩ tới phương diện hai người lại nhắc lên một tầng quan hệ thế này. Thế nhưng, chung quy hắn chỉ là bất ngờ một chút mà thôi, ngay cả chấp niệm của Châu Chí Hào cũng không nổi lên gợn sóng. Trần Tinh không để tâm vấn đề này lắm, bất quá Bảo Tịnh tựa hồ cảm thấy hứng thú cho nên mở miệng chen ngang đạo. Ôi chao, không nghĩ tới ngươi cùng tên ngụy quân tử đó lại có một tầng quan hệ như thế. Chỉ là hai người các ngươi đã đến đây mấy trăm năm, chẳng lẽ không có xảy ra xấu hổ sự tình gì sao? Tỷ như... Được rồi, đừng làm rộn. Bảo Tịnh còn chưa nói xong, Trần Tinh đã lên tiếng cắt ngang. Bởi lẽ Trần Tinh không rảnh để nghe những chuyện lãng phí thời gian thế này, mặt khác vấn đề đó hắn cũng đã biết. La Khinh Y vẫn còn tấm thân xử nữ, hắn có thể xác nhận điều đó. Dù sao lúc trong phòng tắm, khoảng cách giữa hai người vẫn là gần trong gang tấc. Thị giác khứu giác đều rõ ràng mồng một, chính hắn rõ nhất. Trần Tinh đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, hắn lườm La Khinh Y rồi hỏi, Lục Triển Ngưu là hôn phu của ngươi, ngươi lại muốn ta công bố cùng với ngươi có hôn sự, đây là có ý gì? Ngữ điệu không mặn không nhạt, bất quá La Khinh Y cùng Bảo Tịnh có thể nghe được, giọng điệu Trần Tinh chứa đựng phẫn nộ trong đó, tuy không đến mức bùng phát loại kia, nhưng cũng phảng phất có thể thiêu đốt nhiệt độ xung quanh. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của hai người. Bảo Tịnh thì không cần phải nói, sống chết mặt bay, rừng rưng bộ dáng. Còn La Khinh Y chỉ một mặt xương lạnh nhìn lấy Trần Tinh. Từng luồn băng hàn hơi thở từ miệng nàng mà ra. Đây là trách nhiệm của ngươi. Đối với ngươi mà nói, có thể chỉ nhìn một cái, sờ một cái thì không tính là cái gì vấn đề. Nhưng đối với ta mà nói thì trinh tiết còn quan trọng hơn cả mạng sống. La Khinh Y thái độ cứng rắn không chịu thua, khí thế sắc bén không hề khoan nhượng, ẩn ẩn còn có một chút kích động tâm tình trong đó. Phảng phất cứ như nhận phải cực lớn kích thích như thế. Đương nhiên là vậy, chuyện này cũng dễ hiểu. Vì trinh tiết này mà phụ mẫu nàng phải chết trong biệt khuất. Nhà tan cửa nát, bản thân thì bị người khác lợi dụng, lưu vong chật vật cuộc sống. Huyết hải thâm cửu còn đó chưa báo. Thử hỏi Trần Tinh vậy mà xem thường nó, La Khinh Y làm sao không kích động cho được. Trần Tinh nghe được lời này im lặng không lên tiếng phản biện. Đứng trên lập trường của một người nam nhân đến xem thì quả thật không thể hiểu được vấn đề này. Bất quá đạo lý là có thể lý giải. Không cần biết La Khinh Y lời này có phải hay không là thật. Chỉ cần như thế lý do thì Trần Tinh không có tư cách để nổi giận vì bị lợi dụng. Bởi lẽ suy cho cùng cũng là do hắn nhiều chuyện. Nếu như hắn ác độc hơn nữa, tàn nhẫn hơn nữa, lúc đó lựa chọn bỏ mặc La Khinh Y sống chết thì không có chuyện như thế xảy ra. Cũng bởi vì Trần Tinh lựa chọn cứu nàng thì hắn đã mất đi tư cách phản đối. Trần Tinh hướng La Khinh Y nghiêm túc nói, ngươi nắm giữ đạo lý thì thế nào? Ta không có thói quen làm người khác tấm mục. Mục đích của ngươi đã đạt được. Như vậy ngươi có lý do gì để ta tin tưởng đây? La Khinh Y thần sắc bất động, kiêng nghị nhìn lấy Trần Tinh trả lời. Ngươi không phải tấm mục. Ta cũng không xem ngươi là tấm mục. Đêm hôm đó, ta không thể giết ngươi đã định sẵn sẽ có ngày hôm nay. lời nói chắc chắn như đinh đóng cột, ngữ khí cứng rắn không cách nào phản bác. Nghe vậy, Trần Tinh trong lòng đột nhiên nổi lên dị dạng tâm tư. Hắn nhịn không được hỏi, ngươi mở cái phương thức nói đùa này không thấy có phần quá đáng hay sao? Ngươi nghĩ nói như vậy ta sẽ buông lỏng cảnh giác chăng? Đương nhiên, Trần Tinh ngữ khí tỏ ra cổ quái như vậy đều bắt nguồn từ Châu Chí Hào chấp niệm. Bất quá như có như không, cho nên chấp niệm đó của hắn cũng không phải liên quan đến vấn đề này. La Khinh Y một mặt nhìn lấy Trần Tinh chưa từng rời đi ánh mắt, đôi mắt nàng băng lãnh nhưng đột nhiên lóe lên vẻ nhu tình. Vẻ nhu tình dù chỉ là nhàn nhạt, phảng phất một làn gió thổi qua như thế, không hề lưu lại dấu vết, nhưng vẻ nhu tình này lại bị Trần Tinh vừa vặn bắt được. Bất quá chính bản thân Trần Tinh còn tự nhủ, có lẽ đây chỉ là ảo giác mà thôi. Trần Tinh trong lòng yên lặng lắc đầu dẹp bỏ tạp niệm, La Khinh Y thì không để ý hắn biểu hiện mà bình thản nói tiếp. Ta đã quan sát ngươi rất lâu, từ cái ngày mà ngươi cùng yêu nữ này hủy ta tử quán, lúc đó ta cũng ở đó. Trần Tinh không nói gì, Bảo Tịnh cũng là như thế. La Khinh Y thấy vậy nói tiếp, ban đầu ta không đặt ở trong lòng, chỉ yên lặng quan sát ngươi mà thôi. Đến tối hôm đó, ngươi từ trên tay ta đào thoát đi thì trong đầu ta bắt đầu nảy lên một ý định. Ngươi là có biết, vì cái thân thể này, phụ thân ta bị cừu nhân bêu đầu, xác thịt bị chim muông gặm nhắm hầu như chỉ còn một mảnh be bết. Mẫu thân bị hàng chục cẩu vật lăng nhục đến người không ra người, quỷ không ra quỷ, khuất nhục đến chết. Ngươi có biết, vì trả thù ta đã phải chịu trăm nghìn cay đắng, ẩn nhẫn cho đến hiện tại. Con đường ta trải qua không biết đã bao nhiêu người phải phơi thay đồng hoang. Thế nhưng, cửu nhân vẫn còn ung dung, tiêu diêu tự tại. Thế lực sau lưng hắn quá cường đại, ta không có thể nào tự mình trả thù. Ta cần một người có thể dựa vào. Lục Triển Ngưu đã từng như thế, bất quá đúng như yêu nữ nói, hắn là một tên ngụy quân tử không đáng tin cậy. Cho đến khi ngươi có thể từ trên tay ta đào thoát, lúc đó định mệnh đã sắp sẵn. Thân thể này là khởi nguồn mọi chuyện, ta cũng sẽ dùng nó để kết thúc mọi chuyện. Do đó, ngươi thật sự không phải là tấm mộc. Nói đến đây, La Khinh Y tâm trạng tựa hồ có chút kích động. Bất quá nàng vẫn yên lặng quan sát chờ đợi Trần Tinh trả lời. Trần Tinh hơi cúi nhẹ đầu trầm tư không biết nghĩ gì. Bảo Tịnh phức tạp ánh mắt nhìn lấy La Khinh Y sau đó chuyển rời trên thân Trần Tinh muốn nói lại thôi. Bầu không khí trong chốc lát rơi vào yên ắng lạ thường. La Khinh Y đã giải bày nỗi lòng, nói ra sự thật. Bất quá Trần Tinh sẽ lựa chọn như thế nào đây? Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 389. Cục diện trước mắt Trần Tinh trong lòng giờ phút này cũng không biết có cái gì tư vị. Phảng phất như hòn đá đã phủ đầy rêu xanh, đột nhiên bị một cơn mưa phùn tẩy xóa đến phá xuân tịnh lệ như thế. Từng câu từng chữ đánh thẳng vào tâm linh của hắn. Bất quá Trần Tinh biết đây không phải làm cảm xúc thật sự của mình, mà đơn giản nó chỉ là dư vị của Châu Chí Hào để lại. Đồng thời, trong tích tắc đó, Trần Tinh cũng biết chấp niệm sau cùng của Châu Chí Hào rốt cuộc là gì. Một thoáng ngẩn ngơ khiến đề mục khiến Trần Tinh nhức đầu được giải khai. Chỉ là không ngờ rằng, sau khi đề mục giải khai thì Trần Tinh cư nhiên lại càng nhức đầu hơn nữa. Nguyên lai, Châu Chí Hào chấp niệm sâu nhất đó chính là bảo hộ La Khinh Y một đời, để nàng vượt qua vui sướng thời gian. Mỗi khi Châu Chí Hào nhìn thấy La Khinh Y thì hình ảnh khắc sâu vào tâm trí của hắn, không gì khác đó chính là khuôn mặt lạnh lẽo không hề chứa đựng nụ cười. Đôi mắt lung linh như bảo thạch, tinh khiết trong veo nhưng lại mang theo một vẻ u buồn không có ánh sáng, thân hình cô tịch, thái độ cự tuyệt người ngoài nghìn dặm kia, cứ như trọng chùy mạnh mẽ gõ thẳng vào sâu tâm linh Châu Chí Hào như thế. Quen biết La Khinh Y ngần ấy năm nhưng chưa một lần La Khinh Y đối với hắn nở nụ cười. Không, chính xác mà nói thì La Khinh Y chưa từng cười dù cho Châu Chí Hào có nỗ lực như thế nào đi nữa. Kẻ si tình trong thiên hà không thiếu, bất quá như Châu Chí Hào thì lại chẳng có mấy ai. Tu sĩ, mặt mũi đối với bọn họ mà nói là rất trọng yếu. Ấy vậy, Châu Chí Hào có thể chẳng cần thứ trọng yếu này mà nhảy nhót trước mặt La Khinh Y như một thằng hề chỉ để đổi lại một nụ cười của nàng. Tuy nhiên, từ đầu tới cuối La Khinh Y đều không thèm đếm xỉa tới điều đó. Lúc nào nàng cũng tỏ ra lạnh lùng, thế nhưng Châu Chí Hào lại có thể cảm nhận rõ ràng, La Khinh Y trên thân luôn quấn lấy một bầu không khí chứa đựng đầy ắp cái gọi là tâm sự nặng nề. Châu Chí Hào quen biết La Khinh Y bao nhiêu ngày chính là bấy nhiêu ngày bị bầu không khí này quấy khối đến mức phát điên. Cái chấp niệm này cũng từ đó mà sinh. Lâu dần, trong vô thức nó đã phát triển tới trình độ không thể nào đo lường. Trần Tinh biết được tiền căn hậu quả như thế, cho nên trong lòng hắn mới rối rắm không thôi. Hắn cùng La Khinh Y không hề tồn tại tình cảm, ngay cả bằng hữu bình thường nhất cũng không tính. Như vậy hắn làm sao có khả năng bảo hộ nàng suốt một đời đây? Giết nàng, dùng tới thủ đoạn cực đoan đó liệu có thể hóa giải chấp niệm này không? Trần Tinh không biết rõ nhưng xem ra chỉ còn cách này. Bất quá, nếu lời nói La Khinh Y là sự thật thì ít nhất Trần Tinh cũng phải hoàn thành tâm nguyện cho nàng, sau đó mới có thể xuống tay. Suy cho cùng, La Khinh Y chỉ là một nữ nhân số khổ. Kết cục của Hồng Nhan lúc nào cũng chứa đầy thống khổ và bi ai mà thôi. Trần Tinh ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực như đuốc, thanh minh lộ ra vẻ ổn trọng. Hắn nghiêm túc nói, ta không cần biết ngươi nhìn chúng ta điểm gì có thể lợi dụng. Bất quá ngươi thành công thuyết phục ta. Nếu lời ngươi nói là thật, chuyện này ta sẽ giúp ngươi một tay. Về phần có phải tấm mộc hay không cũng không cần thiết. Lời nói chắc như đinh đóng cột, mười phần hữu lực. Chỉ là La Khinh Y nghe vậy lại thoáng nhíu mày, tỏ ra không cao hứng lắm nói. Lời nói của nam nhân một câu cũng không đáng tin, ngươi cũng không ngoại lệ. Nếu không có xứng đáng thù lao thì chẳng có ai ngu ngốc lại dấn thân vào nguy hiểm cả. Ta không có thù lao xứng đáng có thể bỏ ra. Ta chỉ có thể dùng một tầng thân phận này trói buộc ngươi cùng chiến tuyến với ta mà thôi. Trần Tinh nghe vậy liền khoát tay, một mặt không biểu tình cắt đứt. Ta không muốn cùng ngươi tranh luận vấn đề này. Lên đường thôi. Trần Tinh nói xong liền hóa thành đạo hỏa quang đằng vân trên không bay vào sâu bên trong sơn mạch. La Khinh Y thấy vậy cũng không nói nhiều, liếc mắt Bảo Tịnh sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo. Lúc này, chỉ có Bảo Tịnh yên lặng cúi đầu không nói, nàng xòe bàn tay ra. Bên trong liền xuất hiện một chỉ băng tầm gần như trong suốt. Băng tầm lộ ra vẻ mệt mỏi uể oải rơi vào trạng thái ngủ đồng gần như. Bảo Tịnh nâng niu vuốt ve tựa như một kiện chân bảo tuyệt thế như thế. Nhìn đến đây, ánh mắt nàng lộ ra vẻ giãy giụa không thôi. Bất quá, chỉ trong chốc lát Bảo Tịnh liền cắn cắn môi, vẻ mặt kiên kỵnh không gì có thể thay đổi. Lập tức, nàng cũng hóa nhất đạo bạch quang đuổi theo Trần Tinh cùng La Khinh Y. Thấm thoát, thời gian một ngày cứ như thế trôi qua. Một ngày này, Trần Tinh cơ hồ đều đang trên đường tiến nhập vào sâu bên trong Lĩnh Hòa Sơn Mạch. Lĩnh Hòa Sơn Mạch phải nói là vô cùng rộng lớn, hễ cứ đi được một đoạn thì sẽ thấy một bầy yêu thú. Yêu thú trùng trùng điệp điệp không cách nào đếm xuể. Bất quá yêu thú thực lực tựa hồ cũng không cao lắm. Chỉ một ngụm tam sắc hỏa diễm của Trần Tinh liền có thể dễ dàng biến bọn chúng thành tro tàn. Có điều nếu làm như vậy thì sẽ làm kinh động tới càng nhiều yêu thú hơn mà thôi. Cho nên thay vì tàn sát, Trần Tinh lại lựa chọn chủ động né tránh. Vì sao ư? Bởi lẽ ở trong này nguy hiểm luôn rình rập lấy. Tìm kiếm một nơi an toàn cơ hồ là không thấy. Nếu như vọng động dẫn tới hàng loạt yêu thú vây công, như vậy tình cảnh đó sẽ như thế nào đây? Chưa nói đến việc rất có thể sẽ dẫn xuất ra thuế biến kỳ yêu thú. Một con thuế biến kỳ yêu thú đã làm cho năm địa tiên tu sĩ chật vật mới có thể thắng thảm. Vậy lỡ như là hai con đồng dạng tiến công đây? Trần Tinh đã cân nhắc kỹ lưỡng, hắn có thể không cần mạo hiểm. Bất quá Trần Tinh thật sự lại muốn bùng nổ một lần cho thống khoái trước khi đối mặt với áp lực sắp tới. Khương Kiệt đã chết, Lục Triển Ngưu đã rời đi bẩm báo. Trước mắt tình thế coi như đã xác định, đại chiến cấp quy mô giữa tông môn với nhau là điều khó có thể tránh khỏi. Bởi lẽ Trần Tinh biết chắc, Ma Thiên Môn sẽ không giao ra hung thủ sát hại Khương Kiệt. Dĩ nhiên hung thủ trong miệng Lục Triển Ngưu chỉ có thể là hắn. Đối với hạng người ngụy quân tử như Lục Triển Ngưu, Trần Tinh chỉ liếc mắt liền đã đoán được bước đi tiếp theo của hắn là gì. Điều mà Trần Tinh cần làm chính là nhanh chóng gia tăng thực lực của bản thân.

Trần Tinh gặp nàng thời điểm cũng chỉ có 2-3 tuổi bộ dáng. Thế nhưng La Khinh Y cư nhiên lại đặc biệt chú tâm đối với hắn. Bởi lẽ lúc đó, chỉ có duy nhất Trần Tinh nhìn thấy nàng. Cứ thế, hai người tựa hồ nhìn thấy những ký ức được giấu ở trong tiềm thức đối phương. Mặc dù biết đoạn ký ức này không phải chân thật, bất quá hai tâm linh cô độc giống như bắt được nhịp đập. Một cảm giác thân thiết từ tận đáy lòng Trần Tinh bắt đầu sinh sôi nảy mầm. Hắn vươn bàn tay vuốt ve khuôn mặt La Khinh Y. La Khinh Y cũng vươn nhẹ bàn tay cũng là vuốt ve khuôn mặt của hắn. Ánh mắt trìu mến nhìn lấy. Thời điểm này, cả hai tựa như chúng phải xuân dược một dạng. Hô hấp bắt đầu có chút trọng thêm vài phần. Một người sống trong thù hận suốt mấy nghìn năm, tâm linh vốn đã mệt mỏi không thôi. Một người mang trên mình trọng trách nặng nề, cô độc trên con đường phía trước. Không biết năm nào tháng nào mới có thể yên bình vượt qua tháng ngày. Hai con người xuất thân khác nhau, thế nhưng bí mật của đối phương hầu như đều rõ như ban ngày. Không một điểm che giấu. Giờ phút này, cả hai tựa như đều cần được an ủi giải bày nỗi lòng. Một cỗ cảm giác tận sâu bị thương thôi thúc hai người đồng thời tìm một bến đổ ấm áp. Và rồi cứ thế, nước chảy thành sông, phu thê chi thực chỉ cách một bước tiến. Trần Tinh nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi non mềm nhưng lại tràn đầy lạnh giá của La Khinh Y. Trần Tinh thưởng thức nó tựa như một kiện tuyệt phẩm chân bảo. Cái cảm giác nụ hôn đầu đời ùn ùn ùa về làm cho đầu óc Trần Tinh cứ như nổ tung. La Khinh Y thì không cần phải nói. Cảm giác ý loạn tình mê khiến nàng cũng đã quên đi hết thảy. Chỉ thỏa sức đáp lại Trần Tinh. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 392, nhẹ một chút Trần Tinh cùng La Khinh Y cả cơ thể hầu như dính sát vào nhau. Miệng đối miệng tham lam mút lấy dư vị đối phương. La Khinh Y giờ phút này não hải tựa hồ cũng trống rỗng, hoàn toàn không còn biết bất kỳ thứ gì tận tình đáp trả Trần Tinh. Trần Tinh động tác cẩn thận từng ly từng tí, tay trái giữ chặt bờ eo thon gọn của La Khinh Y tùy ý loạn chuyển, khi thì lướt lên mảnh lưng mượt mà, khi thì lướt xuống kiều đồn mềm mại. Bất quá thời gian ở phía dưới dừng lại nhiều hơn. Tay phải vung lên, trống rỗng chiếc giường sắt thép kết cấu cứ thế xuất hiện. Quần áo bên trong chữ vật giới chỉ đều bị Trần Tinh toàn bộ xuất ra làm đệm chăn lót ở phía dưới. Trần Tinh lúc này mới nhả ra môi thơm La Khinh Y, động tác không dừng lại. Tay trái nhẹ nắm lấy một cái kiểu đồn của nàng sau đó cúi người bế nàng lên. La Khinh Y giật mình kinh hô một tiếng, từ trong mê man bừng tỉnh. Ánh mắt hàm thủy nhìn lấy Trần Tinh, vẻ mặt hồng nhuận xấu hổ vạn phần chôn đầu vào trong ngực của hắn, mười phần chim non bộ dáng. Cái gì mà lạnh lùng băng sơn, cái gì mà cừu hận chất đống, tất cả đều bị tan chảy bởi động tác vô hạn ôn nhu của Trần Tinh. Giờ phút này đây, cả hai người chỉ muốn tận hưởng giây phút con tim hòa chung một nhịp đập. Trần Tinh cũng không khác là bao, hắn nhìn La Khinh Y như thế biểu lộ, nhoẻn miệng cười lên một tiếng, nụ cười tràn đầy ấm áp. Bên trong ẩn ẩn còn một tia cưng chiều bộ dáng. La Khinh Y xuất hiện bên trong ký ức Trần Tinh tựa như mở ra một trang mới của cuộc đời hắn. Cái trang mới này thập phần giả tạo, bị người mạnh mẽ chèn vào. Thế nhưng điều đó tựa hồ cũng không còn cần thiết phải để tâm làm gì. Bởi lẽ dù ký ức là giả tạo, nhưng hiện tại nó đã khắc sâu vào trong tâm khảm. Bí mật của đối phương hắn đều thấu triệt rõ ràng. Mấy nghìn năm nhoáng một cái tựa như mây khói. Ký ức đó vẫn còn mới mẻ chưa phai. Hai tâm hồn cô tịch tựa như bắt được cộng minh hòa chung một nhịp đập. Tiếng thở dốc dồn dập cứ thế vang lên. Trần Tinh cúi người nhẹ nhàng hôn chiếc mũi quỳnh tinh xảo. Dần dầm rồi lại lướt xuống nhấm nháp bóng loáng cái cổ. Bàn tay bắt đầu từng chút một xâm nhập vào trong. Từng kiện y phục cứ thế giải khai. La Khinh Y nào đâu chịu nổi động tác của Trần Tinh. Nàng nhịn không được mở miệng rên khẽ một tiếng. Tiếng rên kiều mị đến tận xương. Trần Tinh nghe vậy tâm tình cứ thế chập chờn không thôi. Hô hấp bắt đầu trở nên thô trọng mấy phần. Nếu đổi lại là một phong trần nữ tử phát ra thanh âm này thì có thể lý giải. Bất quá một cái cao lạnh nữ tử làm ra loại này sự tình phải nói là cực độ đánh vào thính giác người nghe. La Khinh Y biểu lộ xấu hổ, hai tay che lấy khuôn mặt của mình, cẳng tay đè ép bộ ngực vào giữa khiến nó biến hình. Ẩn ẩn một điểm hồng nhạt bị Trần Tinh nhìn thấy. Làn da trắng mịn bóng loáng như gương, Trần Tinh bàn tay lướt lên chen vào bên trong nhẹ nhàng nắm lấy. Cảm giác mềm mại vạn phần hung hăng tàn phá định lực của Trần Tinh. Hắn nhịn không được gia tăng vài phần lực lượng niết lại khiến chúng biến ảo thành nhiều hình dạng. La Khinh Y cơ thể run lên bần bật, miệng ngâm khẽ, ân một tiếng trong trẻo thanh tao thánh thót như tiếng phượng gáy đầu non làm cho Trần Tinh triệt để rơi vào luân hãm. Hắn cúi người chen vào giữa hai cẳng tay của La Khinh Y, hít một hơi thật sâu, hương khí thanh thuần theo đó tràn vào phế phủ cỏ rửa cảm giác ngột ngạt của tâm hồn. Trần Tinh nhắm mắt hưởng thụ, miệng mở dần dần tìm tới đích vị trí mật đào ngậm lấy. Cảm giác tràn ngập lập tức khắc sâu vào Trần Tinh đầu óc. La Khinh Y tựa hồ cũng không chịu trêu chọc của Trần Tinh. Hai tay gắt gao vòng qua sau lưng ôm sát cái cổ của hắn, miệng không ngừng phát ra những âm thanh cổ quái. Trần Tinh quên đi mọi thứ, dựa theo bản năng mà hành động, tay còn lại luồn xuống phía dưới triển khai thế công. Vượt qua vùng gò đất bằng phẳng, ngay tại chỗ nhỏ Trần Tinh đưa ngón tay khoái khoát trêu chọc một chút. La Khinh Y tựa hồ không chịu nổi vặn vẹo eo thon. Trần Tinh động tác liền mạch, hai ngón tay phía trên nhẹ nhàng điểm xe lấy mật đào, miệng thì không ngừng thưởng thức mùi bị bên còn lại. Tay phía dưới thì tích cực thám hiểm không ngại nguy nan. Đi qua chúng nhỏ là đến rừng rậm tùm. Trần Tinh lúc trước đó chứng kiến cho nên một đường vô cùng thông suốt đi đến huyệt động. Ngay tại lúc này, đầu óc của hắn tựa như bị người khác mạnh mẽ khai thông, thế ngoại đào nguyên mở ra trước mắt. Cảm giác xúc giác thập phần chân thật làm cho Trần Tinh không nhìn được nữa, bỏ qua huyệt động tách ra đôi chân dài của La Khinh Y. Thuận lý thành trương, dưới cơn ý loạn tình mê, Trần Tinh hơi hạ thấp thân mình một chút. Một tiếng rên tràn đầy thống khổ vang lên, Trần Tinh hơi dừng lại động tác. La Khinh Y nước mắt trượt xuống, từng giọt long lanh như câu ngọc nhìn lấy Trần Tinh run giọng nói, nhẹ, nhẹ một chút. Biểu hiện điềm đạm đáng yêu, Trần Tinh không khỏi sinh ra tiếc thương thả chậm tốc độ. Lạc hồng ấn ký chậm rãi trượt xuống, hai con người chính thức giao thoa về cả thể xác lẫn linh hồn. Cảnh xuân sắc không ai có thể thưởng thức, thiên địa đều không thể. Giai nhân trước mắt, chỉ Trần Tinh mới có thể thưởng thức. Không biết qua bao lâu thời gian, khi mà Trần Tinh thể nội chất lỏng xâm nhập vào bên trong cơ thể La Khinh Y cũng là lúc cảnh xuân kết thúc. Một lần giao thoa, linh hồn của hai người tựa như đều được cọ rửa lấy, trở nên tịnh lệ và tràn đầy sức sống hơn trước. La Khinh Y gương mặt thỏa mãn nở nụ cười, nhẹ nhàng chìm vào giấc mộng mờ ảo. Trần Tinh khóe miệng kéo kéo nở nụ cười xuân phong ấm áp, hắn cẩn thận giúp La Khinh Y khoát lên từng kiện y phục. Động tác không khác gì khi mà Trần Tinh cởi ra xiêm y của nàng như thế, đều ẩn chứa tình ý trong đó, sự tôn trọng, yêu thương cùng cưng chiều biểu lộ, hoàn toàn trái ngược với mẹ cuồng giá chiếm hữu mà Trần Tinh thể hiện trước đây. Khuôn mặt trang lạnh lùng dáng vẻ biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, Trần Tinh tựa như trở về thời kỳ ôn hương như nước trước khi lạc vào tăm tối con đường. Tâm linh cỏ dừa, tâm cảnh tựa hồ cũng phát sinh thuế biến. Long Phượng hoan hỉ chân kinh một khắc thông suốt, giai đoạn luyện tạng nhập môn thẳng tiến trung kỳ cánh cửa. Bất quá điều làm Trần Tinh càng thêm mừng rỡ đó chính là băng chi pháp tắc tựa hồ bắt đầu kết kén tạo tầm. Thủy chi nguyên anh bên người xuất hiện một thanh băng thương. Băng thương khắc họa tinh tế hoa văn thần bí, tỏa ra hàn khí khiếp người. Thủy chi nguyên anh tư thế oai phong lẫm lẫm yên lặng tĩnh tọa. Trần Tinh nhìn một chút rồi cũng thu hồi tâm thần. Lúc này, một tiếng ho khan cắt đứt Trần Tinh tinh thần. Hắn nhìn không được hơi giật mình một chút. Sau đó khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Dâm Long, là ngươi. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 393. Hệ thống cải biến. Nghe được lời Trần Tinh nói vậy, Huyết Long Thần Vương giận dữ cực kỳ mở miệng liền mắng lớn. Ngươi mới là Dâm Long, cả nhà ngươi đều là Dâm Long. Trần Tinh trong lòng ha ha, không để tâm lời nói Huyết Long mà châm chọc đạo. Ngươi tâm cảnh dễ dàng bị sao động như vậy làm sao có thể trở thành thần vương được cơ chứ? Hiện tại xem ra cái danh xưng thần vương rất có thể là ngươi thổi ra châu mà đến.